Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế. Chương đó là Huyền Vũ Khư Giới Không Hề Yên Tĩnh. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay thời tiết nó nóng quá chịu không nổi, nên giờ mình uống nước hơi nhiều. 30 phút là phải đi đái một lần, thậm chí là 15 phút luôn. Thế nên là cứ kiểu dồn nén lại để đi đái một lần để vào đọc truyện ấy, tại vì đọc truyện cho anh em thường thường là cứ phải 35 phút trở lên ấy. Tôi sợ là đến phút cuối là nhịn không nổi đái mẹ ra quần mất. Tại vì có mấy lần là tôi cứ đọc đến phút thứ khoảng 35 40 là bắt đầu nó cứng có mẹ hết phần dưới, để giờ thận nó yếu rồi. Không như ngày xưa tôi đi xe Bắc Nam xe khách ấy, anh em. Nửa ngày trời nó mới dừng lại nghỉ ngơi, tức là nó chỉ dừng lại ở cái bữa ăn trưa hoặc ăn tối thôi, còn bữa ăn sáng là anh em ăn ngay trên ô tô mà. Không ra là mà không phải là cái ô tô nào nó cũng có toilet ở trong ô tô đâu. Tôi đã từng đi mấy cái ô tô Phượng Hoàng ngày xưa ấy, nó không có toilet trong ô tô mà. Thế đó, ngày xưa tôi nhịn đái giỏi thật chứ bây giờ thì lạy luôn. Bây giờ cứ 30 phút là một đái nhưng mà nó hài hước lắm, cho nên là mấy hôm nay uống nước lạnh liên tục, thời tiết là nó nóng quá nhỉ, ra đường cái là đầu óc choáng váng. Cho nên là cái họng nó cũng hơi khò khè một tí thì anh em cũng thông cảm tí nha. Giờ có tuổi rồi. Giờ tôi đang định huấn luyện cho thằng còi nhà tôi để nó đọc, mà thằng đấy nó đọc bây giờ nó đọc tiếng Việt còn chưa sõi, mặc dù nó học lớp 6 rồi nhưng nó học dốt một cách tệ hại đấy nha. Tôi thề với anh em, ngày xưa tôi học lớp 3, lớp 4 là tôi đã đọc giấy mèn phiêu lưu ký rồi. Lớp 3, lớp 4 là tôi đọc, lên lớp 5 là tôi đọc Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển rồi. Lên lớp 6 là bắt đầu đọc Cuốn Theo Chiều Gió rồi. Mà thằng con nhà tôi là tôi mua cho nó mấy cái quyển chuyện cổ của Andersen ấy. Cô tôi nghi là bây giờ nó còn chưa đọc hết một nửa số chuyện trong đấy. Tôi mua cho nó cái đề mấy năm rồi. Nó chả chịu đọc gì cả. Bình thường đưa cho nó cái giấy tờ gì hay cái gì nó đọc là cũng sai lỗi chính tả tùm lum. Tôi chả hiểu. Mẹ cái với cái tình trạng giáo dục này thì tương lai con em chúng ta sẽ đi về đâu? Cô giáo thì hở ra cái là cứ nhắn tin ở trong Zalo báo cho phụ huynh, nhưng mà không áp dụng hình thức xử phạt đối với học sinh. Còn coi tôi là lớp 2, lớp 3 ấy, cô giáo còn bắt gọi là ví dụ mà không làm bài, không viết bài ở trong lớp, không chép bài bắt lên trên bảng đứng. Nhưng bây giờ cô giáo lớp 5, lớp 6 là coi như là chả có phạt trước gì cả, thì ghi vào trong sổ đầu bài xong là gửi vào Zalo, chụp ảnh cái sổ đầu bài gửi Zalo cho phụ huynh là có những bạn này không làm bài tập, rồi bạn kia gọi là không chịu chép bài, tức là trong giờ học của cô giáo nó không chép bài, cô giáo cũng đéo can thiệp, chỉ có đọc tên ghi vào sổ đầu bài thôi. Ta tôi về tôi hỏi coi tôi cô giáo có phạt không, nó bảo không phạt, không phạt gì cả. Thế mình nghĩ bụng ông phỏ phụ huynh tôi cũng ý kiến gay gắt lắm. Tôi bảo bây giờ các cô giáo phải có biện pháp hình thức nào đấy chứ, còn ba cái nhắn tin và Zalo thì nó giải quyết tác dụng gì? Với những bố mẹ người ta yêu chiều con thì những cái biện pháp nó hoàn toàn vô dụng, và những bố mẹ người ta bận mải với công việc, người làm ca bây giờ người ta làm ca 12 tiếng để đủ gọi là thời gian lo cho gia đình thì làm gì có thời gian mà đi gọi là quản thúc với cả dạy dỗ con cái. Như nhà tôi cũng là một, tôi cũng là hết sức cố gắng rồi nhưng không thể nào mà theo kèm cả hai đứa được, kèm đứa nọ thì cũng sẽ phải ảnh hưởng đứa kia chứ. Với thằng còi tôi nó học mấy cái lớp lên lớp 6 rồi toán trước các thứ, tôi phải đọc lại sách tôi mới hướng dẫn cho nó được, chứ mấy cái bài khó tôi hướng dẫn nó giải đến cô giáo cho có 2 điểm là làm không đúng cách, mặc dù ra kết quả thì đúng nhưng làm không đúng cách, tâm ra là nó cũng khó. Nên là tôi bảo các thầy cô giáo bây giờ phải có ý có biện pháp chứ, thầy cô giáo cứ đi ỉ lại hết vào phụ huynh thế thì thầy cô giáo thì nhận lương có tác dụng gì? Ví dụ như là thằng bé này nó không làm bài tập hay là nó không chịu chép bài thì bây giờ cô giao một cái hình thức cho nó chép phạt 20 lần một cái công thức hoặc là một cái định nghĩa khái niệm nào đó, xong về bắt phụ huynh ký vào cái bản chép phạt của nó xong mang đến nộp cho cô. Ví dụ thế nó cũng là một hình thức xử phạt đấy, trả phạt thì ghi mỗi sổ đầu bài có tác dụng đéo. Bực hết cả mình, đâm ra kiểu tâm trạng không tốt vừa này. Nhắn tin chúc mừng mẹ sinh nhật người yêu cũ, nhắn tin cụ phải thằng con trai mẹ mình thế đéo nào. Tên giống nhau anh em ạ, tên thì giống hệt nhau, xong thằng kia nó lại để avatar là hình kiểu vợ nó. Ê, mẹ mình kiểu cái hình nó thu nhỏ nó bé tí ấy, mình đéo check ấy, mình thấy tên giống nhau ấy, mình copy vào đấy chúc mừng sinh nhật em nhé, em vui vẻ với gia đình cái thứ. Nó bảo nó tin lại, nó bảo có phải sinh nhật em đâu anh ơi. Thế mình bảo mày là đứa nào đấy. Thế mẹ hóa ra anh em trong group ạ. Mẹ quê đéo chịu được, bây giờ già rồi nhiều cái nó dở hơi. Thôi anh em chúng ta quay trở lại với nội dung câu chuyện không tí lại món đái này. Ở phần trước thì là Trương Nhược Trần đã tiến vào Huyền Vũ Khư Giới và đám người của gọi là Tư Thánh Môn Phiệt đã cho người truy sát. Tuy nhiên thì hắn cũng chẳng ngại cái đám này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lão này cầm trong tay một thanh liệp hổ đao, là cấp bậc thập nhất giai trần võ bảo khí. Đao pháp cũng đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thanh đại đao nặng tới 3.000 cân nằm trong tay lão, mỗi một nhát tùy ý chém ra đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, khai thiên liệt thạch. Tư thần thì tóc dài bay múa, lực đại vô cùng, trực diện nghiền ép Trương Nhược Trần. Mỗi một đao chém xuống đều ẩn chứa một luồng hàn khí thấu xương. Khi mà lão chém ra đao thứ 9, vùng biển trong phạm vi mấy chục dặm hoàn toàn đã bị hàn khí đông kết, biến thành một mặt băng dày cộm. Trương Nhược Trần, lão phù đã khai phá ra âm kiều thánh mạch, có thể chuyển hóa chân khí trong cơ thể thành thánh khí, khiến cho võ kỹ thi triển phát ra được uy lực mạnh nhất. Ngươi lấy cái gì để đấu với lão phù? Mau nhận thua đi, ngươi đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Tư thần lạnh lùng cười nói. Một đao chém tới, đao khí sắc lạnh lướt qua cái cổ của Trương Nhược Trần, chém rụng một lọn tóc, chỉ thiếu một chút xíu thì nhát đao kia đã có thể chém đứt lìa cái cổ. Trương Nhược Trần hai chân đập mạnh, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đáp xuống vị trí cách đó khoảng 5 dặm, hơi khựng lại để ổn định thân hình, đang chuẩn bị xúc lực để phản kích. Vù. Ở phía xa, Tư Không Lâm nhìn chuẩn cơ hội, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một thanh thanh đồng phi đao dài khoảng một thước mà phóng ra, bắn thẳng vào lưng Trương Nhược Trần. Thanh đồng phi đao là lục giai chân võ bảo khí thôi, nhưng dưới sự thôi động chân khí của Tư Không Lâm, các cái minh văn trong phi đao được kích hoạt, tỏa ra một đường hỏa vân với đường kính lên tới 2 mét. Phi đao nhanh chóng xoay tròn rồi bay đi với tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh, kéo theo một cái đuôi lửa dài thượt. Trong quá trình bay, phi đao khiến cho không khí chấn động mãnh liệt, phát ra những tiếng nổ vang rền như thiên lôi vậy. Đương nhiên, tốc độ của phi đao nó nhanh hơn vận tốc âm thanh rất nhiều. Khi mà tiếng nổ vang lên thì phi đao đã đâm xuyên hộ thể thiên cương, áp sát vào lưng Trương Nhược Trần, mắt thấy sắp xuyên thủng thân thể hắn. Trương Nhược Trần lại như thể có mắt sau lưng, trở tay chém ra một kiếm và mạnh vào phi đao. Oanh một tiếng, phi đao đứt làm hai đoạn, văng ngược ra ngoài rồi rơi xuống nước. Bởi vì trên phi đao mang theo hỏa diễm, khi rơi vào trong nước lại khiến vùng biển chung quanh sôi lên trùng sục. Vù. Ngón tay Tư Không Lâm liên tục búng ra, lập tức phóng ra thanh phi đao thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mỗi thanh đều bay đi với tốc độ gấp 4 lần âm thanh, nhắm vào các yếu huyệt trên người Trương Nhược Trần. Kiếm pháp của Trương Nhược Trần cao minh, nhưng thanh phi đao kia căn bản không tổn thương được hắn. Thế nhưng nó lại tạo ra cái sự càn nhiễu không nhỏ, khiến hắn không thể chuyên tâm để ứng phó với đợt tấn công của gã tư thần mạnh mẽ hơn. Khi mà cao thủ đối quyết thì tuyệt đối không được phân tâm, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể vạn kiếp bất phục. Phải biết rằng đối thủ của Trương Nhược Trần chính là tư thần, cũng là Ngư Long đệ tứ biến, vốn đã là cao thủ ở cấp bậc đỉnh tiêm, khiến Trương Nhược Trần cảm nhận được áp lực cực lớn. Tư Không Lâm đứng ở đằng xa quấy nhiễu chính là cố ý khiến Trương Nhược Trần phân tâm để tạo cơ hội cho tư thần giết hắn. Có thể nói Tư Không Lâm và tư thần này đều cực kỳ thông minh, phối hợp như thiên y vô phùng vậy. Trương Nhược Trần áp dụng chiến thuật là tương đối bảo thủ, chuẩn bị là trừ khử Tư Không Lâm có thực lực yếu hơn trước, sau đó từ từ sẽ du đấu với tư thần mạnh hơn. Hắn không thèm để ý tới tư thần nữa, mà thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, kích phát tốc độ lên tới cực hạn, lao về phía Tư Không Lâm. Muốn giết ta? Khóe miệng của Tư Không Lâm nhếch lên, lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn không có trực diện giao thủ với Trương Nhược Trần, mà nhanh chóng xoay người bỏ chạy về phía xa, luôn giữ khoảng cách khoảng 10 trượng đối với đối phương. Dù sao thì hắn chỉ cần quấy nhiễu Trương Nhược Trần là được, hà tất phải liều mạng làm gì. Vạn nhất Trương Nhược Trần thi triển ra tuyệt kỹ kiếm đạo Sát Na Vô Ngân thì hắn cũng chưa chắc cản được. Thân pháp của Tư Không Lâm thi triển ra chính là tuyệt học của Tư Thánh Môn Phiệt, Côn Bằng Song Phi Dực. Côn Bằng Song Phi Dực này cũng là quỷ cấp hạ phẩm rồi, tu sĩ chỉ có đạt tới Ngư Long cảnh mới có thể tu luyện được quỷ cấp võ kỹ, bởi lẽ chỉ có chân khí dự trữ trong cơ thể tu sĩ Ngư Long cảnh mới chống đỡ được cho sự tiêu hao của loại võ kỹ này. Cho nên dù Trương Nhược Trần đã đạt tới thiên cực cảnh đỉnh phong thì vẫn có thể chỉ có thể thi triển thân pháp võ kỹ linh cấp thượng phẩm. Tư Không Lâm không ngừng rót chân khí vào các kinh mạch ở vùng lưng, vù một tiếng, chân lưng hắn hiện ra một đôi đại dực hư ảnh của Côn Bằng khổng lồ, tốc độ thân pháp lập tức gia tăng gấp bội, bỏ xa Trương Nhược Trần ở phía sau. Khi mà Tư Không Lâm lướt qua mặt biển, phía dưới để lại một con đường nước sâu hoắm, rẽ nước biển ra làm hai. Thấy Trương Nhược Trần cách mình ngày một xa, tâm trạng của Tư Không Lâm thật phần sảng khoái, cảm giác giống như chơi trò mèo vờn chuột vậy, đem Trương Nhược Trần đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Tư Không Lâm hơi khựng lại cười nói, Trương Nhược Trần, cho dù kiếm pháp của ngươi có cao minh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có thể uy hiếp ta trong vòng ba trượng. Chỉ tiếc là ngươi căn bản lại không thể tiếp cận được phạm vi ba trượng của ta. Ta tu luyện thần pháp võ kỹ là quỷ cấp hạ phẩm, còn ngươi thì chỉ là linh cấp thượng phẩm, cho nên căn bản không thể so sánh. Tốc độ của ngươi kém ta quá xa. Thật vậy sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Tư Không Lâm nhè răng đầy vẻ trêu chọc mà cười. Đừng có dãy dụa nữa, trong mắt ta ngươi chẳng khác nào ba ba trong giỏ. Giờ mà chủ động nhận thua, nó không chừng còn giữ được toàn thây. Sắc mặt Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh không hề tức giận. Hắn cấp tốc truy đuổi, rất nhanh đã tới vị trí cách Tư Không Lâm khoảng 20 trượng. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần âm thầm vận chân khí, rót vào tỏa long liên trên cổ tay. Bề mặt của tỏa long liên tỏa ra từng luồng điện quang như tơ mỏng, từ cổ tay của Trương Nhược Trần bay vút ra, biến thành một sợi xích sắt khổng lồ to như miệng bát. Ở trên mặt biển nó không ngừng xoay tròn, lao vút về phía Tư Không Lâm. Đây là thánh khí tỏa long liên của Hà Nguyệt Tinh Sứ. Sắc mặt Tư Không Lâm đại biến, một lần nữa thi triển thân pháp côn bằng song phi dực định bay vọt lên, thế nhưng đã muộn. Vút, tỏa long liên quấn từng vòng quanh eo của Tư Không Lâm, từng đạo điện quang từ trong xích sắt tràn ra, tựa như từng lưỡi đao châm vào cơ thể hắn, phát ra tiếng nổ lách tách. Trương Nhược Trần khống chế tỏa long liên, cánh tay rung lên, quăng Tư Không Lâm xoay tròn bay bổng lên giữa không trung. Miệng của Tư Không Lâm phát ra tiếng kêu thảm thiết, lát sau toàn thân hắn đã bị hỏa lực điện quang của tỏa long liên đánh cho cháy sạm, y phục và tóc tai hóa thành tro đen, da thịt thì nứt toác, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cả người hắn giống như vừa bị ném vào trong một cái lò nướng vịt, trên thân bốc lên từng làn khói đen. Phập, dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, trầm nguyên cổ kiếm bay vút ra, đâm xuyên cơ thể của Tư Không Lâm, để lại một cái lỗ máu ngay vị trí ngực, máu tươi không ngừng phun ra. Lại thêm một vị trưởng lão ngư long cảnh táng mạng dưới kiếm của Trương Nhật Trần. Tư thần đuổi theo phía sau trông thấy cảnh này, khuôn mặt già nua hoàn toàn vặn vẹo, phẫn nộ gầm lên. Tiểu tử, chịu chết đi. Lão nhảy vọt lên cao, hai tay nắm chặt vào chuôi đao, vung hồi liệp hổ đao chém thẳng xuống. Đến rất đúng lúc, trong mắt Trương Nhật Trần lộ ra một tia thần sắc như cười như không. Hắn lấy Như Ý Bảo Bình từ trong nhẫn chữ vật ra, rồi nâng tay, toàn bộ chân khí cuồn cuộn rót vào Như Ý Bảo Bình. Đao pháp của Tư Thần vô cùng bá đạo, khi ở xa đã có một luồng đao phong lạnh lẽo thổ tới, khiến y phục của Trương Nhược Trần rách toạc ra. Trương Nhược Trần thập phần bình tĩnh, một mặt thì khống chế Như Ý Bảo Bình, mặt khác thì điều động lực lượng không gian. Mắt thấy một đao của Tư Thần sắp chém xuống đỉnh đầu mình, nếu nhát đao này chém trúng thì Trương Nhược Trần tất chết không thể nghi ngờ. Vù, ngay lúc đoán thi triển không gian na di, thần bí biến mất tại chỗ rồi xuất hiện sau lưng của Tư Thần. Tư Thần chém hụt một đao xuống mặt nước, khiến cả vùng biển như lộn nhào, hất lên hai phiến sóng lớn cao hơn 10 trượng. Tuy nhiên Tư Thần không hổ là cường giả thế hệ trước, rất nhanh đã nhận ra điều bất thường, vội vàng thu đao chém ngược ra phía sau. Thế nhưng đao của lão còn chưa kịp chém ra, trên đỉnh đầu đã chuyển tới một lực hút to lớn, hình thành một vòng xoáy nước bao phủ cả cơ thể lão. Lão giống như rơi vào một cái hố đen, dù có dãy giụa thế nào cũng không thắng nổi lực kéo cường đại kia. Thân thể không còn chịu sự kiểm soát của bản thân nữa, cứ thế bay ngược lên trên. Nhìn từ đằng xa, chỉ thấy trên đầu của Tư Thần lơ lửng một chiếc bình nhỏ nhắn tinh xảo, ở vị trí mượn bình đang ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Thân thể của Tư Thần càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn bằng ngón tay chui tọt vào trong bình. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi Như Ý Bảo Bình, nắm chặt trong tay mà lẩm bẩm. Thế mà có thể thu được cả cao thủ ngư long đệ tứ biến vào trong, uy lực của Như Ý Bảo Bình quả nhiên không tệ. Oanh! Như Ý Bảo Bình rung chuyển mạnh, tạo ra một lực lượng chấn cho năm ngón tay của Trương Nhược Trần đau nhức. Nếu như không phải hắn tăng cường lực lượng khống chế thì vừa rồi Bảo Bình đã văng ra ngoài rồi. Đây là nơi nào, mau thả ta ra. Trương Nhược Trần, ngươi không phải hạng nhất thiên bảng sao? Nếu có bản lĩnh thì đường đường chính chính mà chiến một trận với lão phu. Từ bên trong Như Ý Bảo Bình vang lên tiếng gào thét của Tư Thần. Oanh một tiếng, Bảo Bình lại rung chuyển dữ dội thêm lần nữa. Trương Nhược Trần lập tức dùng chân khí để chấn áp Như Ý Bảo Bình mà tự nhủ. Khả năng tấn công của Như Ý Bảo Bình vẫn còn quá yếu, nếu như có thể thêm vào trong đó một tòa trận pháp hỏa diễm lợi hại thì có thể trực tiếp luyện hóa Tư Thần thay vì là chỉ vây khốn hắn. Như Ý Bảo Bình vẫn còn nhiều điểm chưa được hoàn thiện, nếu gặp phải cường giả tu vi quá cao, e rằng Bảo Bình còn chưa kịp phát huy lực lượng thì đã bị đối phương đánh văng đi mất. Hiện giờ Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể tạm thời thu lại Như Ý Bảo Bình, đợi sau khi giải quyết xong Tư Hải thì mới cứ cách từ từ thu xếp cho Tư Thần. Ào! Tư Hải điều khiển chiến hạm đuổi tới. Vừa rồi Tư Hải tuy đứng ở đằng xa nhưng đã nhìn thấy toàn bộ cục diện chiến đấu, tận mắt nhìn thấy Tư Không Lâm chết dưới kiếm của Trương Nhược Trần, cũng tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần dùng Như Ý Bảo Bình thu lấy Tư Thần. Hai tên phế vật thế mà lại dễ dàng bị Trương Nhược Trần thu xếp như vậy, xem ra bọn hắn ở trong tông môn hưởng lạc đã quen, không thể trọng dụng. Tư Hải lúc này vô cùng phẫn nộ. Theo nhận thấy thì với tu vi Ngư Long đệ tam biến đỉnh phong của Tư Không Lâm, cho dù không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút thì Trương Nhược Trần cũng đâu thể nào làm tổn thương được hắn. Thế nhưng Tư Không Lâm kia quá tự đại, chưa kịp trốn thoát thì đã bị Tỏa Long Liên quấn chặt, cuối cùng táng mạng dưới kiếm. Tư Không Lâm đã tự mình tìm chết chẳng trách được ai. Thế nhưng Tư Thần với cảnh giới cao thâm như vậy, thực lực vượt xa Trương Nhược Trần không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại bị Trương Nhược Trần thu vào một cái bình, chấn áp trong nháy mắt, khiến Tư Hải thực sự không thể nào chấp nhận nổi. Tu vi của Tư Thần đã đạt tới Ngư Long đệ tứ biến, lại còn là bậc tiền bối kinh qua trăm trận, sao có thể lật thuyền trong mương bại dưới tay một tên hậu bối như Trương Nhược Trần? Cái bình kia rốt cuộc là bảo vật gì? Liên tục bị tổn thất ba vị cao thủ Ngư Long cảnh khiến Tư Hải cảm thấy vô cùng buồn bực. Phải biết rằng ngay cả một đại gia tộc như Tư Thánh Môn Phiệt thì số lượng cường giả Ngư Long cảnh cũng không nhiều, phải tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra được một vị. Có thể nói là mỗi một vị tu sĩ Ngư Long cảnh đều là một khối tài sản khổng lồ di động. Nếu ví Tư Thánh Môn Phiệt như một đế quốc thì một tu sĩ Ngư Long cảnh chính là một tòa thành trì. Tổn thất một vị tu sĩ Ngư Long cảnh thực sự còn sót hơn là mất đi một tòa thành trì thực sự. Hiện giờ Tư Hải đã không còn đường lui. Nếu hôm nay không hạ được Trương Nhược Trần thì khi trở về Tư Thánh Môn Phiệt, hắn chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt rất nghiêm khắc, thậm chí vị trí người thừa kế cũng khó mà giữ được. Tư Hải thu lại tâm thái khinh địch, sắc mặt vô cùng khó coi mà nói: "Trương Nhược Trần, ta thừa nhận trước đó đã quá xem thường ngươi, phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nhưng mà từ bây giờ ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào nữa." Trương Nhược Trần mỉm cười mà đáp: "Nếu ta là ngươi, bây giờ thì lập tức còng đít chạy trốn là hơn." Tư Hải giận quá hóa cười: "Trương Nhược Trần, ngươi cũng quá tự tin rồi. Khi ta ở Thiên Cực cảnh đã từng đạt tới hạng 91 trên thiên bảng, cho dù là có khoảng cách với hạng nhất thì cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Huống chi bây giờ ta đã đạt tới Ngư Long đệ nhị biến, thực lực so với trước kia đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Dù trên người ngươi có mấy kiện thánh khí lợi hại thì cũng không có khả năng bù đắp khoảng cách về tu vi như vậy." Trương Nhược Trần thản nhiên nói: "Có thể trở thành truyền nhân của Tư Thánh Môn Phiệt, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Thế nhưng, ngươi có chắc chắn là đỡ nổi sát na kiếm pháp của ta không?" Sát na vô ngân sau, Tư Hải hừ lạnh một tiếng vô cùng tự tin: "Đã như vậy thì hãy tới thử một chút xem, rốt cuộc kiếm pháp của ngươi cao minh hay lực lượng của ta mạnh hơn." Vù, trên đỉnh của đầu Tư Hải vọt ra một cột sáng màu xanh, cột sáng dựng đứng trên mặt biển, nối thẳng lên tận tầng mây. Một đạo võ hồn từ trên đỉnh đầu Tư Hải vọt ra, lơ lửng trong cột sáng. Võ hồn bắt đầu điều động thiên địa linh khí, dùng mắt thường cũng có thể thấy từng luồng linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ về và tràn vào mi tâm của Tư Hải. Võ hồn của Tư Hải vậy mà cũng vô cùng cường đại, đạt tới trình độ Ngư Long đệ thất biến, gần như là bất phân thắng bại với võ hồn của Trương Nhược Trần. Côn bằng triển sĩ, hai cánh tay của Tư Hải dang rộng ra, chân khí hùng hậu từ lòng bàn tay bay ra hóa thành một đôi quang rực khổng lồ. Công pháp mà Tư Hải tu luyện là công pháp vương cấp Côn bằng võ điển. Quang rực vỗ mạnh một cái, Tư Hải đã bay vút lên tới trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, hai lòng bàn tay đồng thời đánh xuống, hai luồng trường lực ngưng tụ thành hai cái thủ ấn khổng lồ, còn chưa hoàn toàn hạ xuống thì đã ép cho nước biển dưới chân Trương Nhược Trần bị lõm xuống, trên mặt biển hình thành nên hai cái thủ ấn dài hơn chục mét. Thực lực của Tư Hải còn vượt trên cả Tư Thần, thuộc về Ngư Long đệ tứ biến. Khoảnh khắc bắn ra tay thì dường như cả thiên địa đều bị hắn khống chế. Vù, Trương Nhược Trần lập tức thi triển không gian na di, thân thể vọt lên xuyên qua không gian, xuất hiện ngay bên trái của Tư Hải. Cái gì? Trong lòng Tư Hải kinh hãi, không ngờ tốc độ của Trương Nhược Trần lại nhanh tới mức này. Không, đó không phải là tốc độ mà là lực lượng không gian. Trước đó khi mà Trương Nhược Trần giao thủ với Tư Thần cũng đã sử dụng không gian na di, chỉ là lúc đó Tư Hải còn ở đằng xa, căn bản không có cảm nhận được chút không gian dao động nào. Thế nhưng lúc này Tư Hải cảm nhận rõ rệt không gian chung quanh đang phát ra những chấn động rất nhỏ. Cảm giác đó rất giống với lực lượng tỏa ra khi mà chiến hạm khư giới nó xuyên qua chủng động và đi trong thông đạo không gian. Điều khiến Tư Hải kinh ngạc là Trương Nhược Trần vậy mà lại có thể khống chế cái loại lực lượng này. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, đây là chuyện đáng sợ tới nhường nào. Trương Nhược Trần thì không để Tư Hải kịp suy nghĩ nhiều, chuẩn bị nhất kích tất sát, trong lúc đối phương bất ngờ sẽ chém chết ngay. Sau khi thi triển không gian Nazi, Trương Nhược Trần lập tức nắm bắt một đạo thời gian ấn ký dung nhập vào kiếm pháp, chém vào cổ của Tư Hải, sát na vô ngân. Lúc này Trương Nhược Trần chỉ cách Tư Hải có một trượng, sau khi dung nhập lực lượng thời gian, tốc độ xuất kiếm của Trương Nhược Trần như một tia sáng, gần như trong tích tắc Trần Uyên cổ kiếm đã chém vào cổ Tư Hải. Bong! Trần Uyên cổ kiếm chém trúng cổ của Tư Hải, nhưng lại giống như chém vào một tầng thiết giáp, phát ra âm thanh va chạm của kim loại, bắn ra một quầng hoa lửa. Lần này thì tới lượt Trương Nhược Trần kinh ngạc có chút không hiểu nổi. Với cái độ sắc bén của Trầm Uyên cổ kiếm, tại sao lại không chém rách được huyết nhục chi khu của Tư Hải cơ chứ? Chỉ một kích của Trầm Uyên cổ kiếm, thân thể của Tư Hải vậy mà chỉ hơi ngửa ra phía sau. Phản ứng của Tư Hải rất linh mẫn, hắn lộn một vòng trên cung trung để triệt tiêu lực lượng của Trầm Uyên, sau đó bộc phát tốc độ nhanh gấp 3 lần lúc trước, tung trưởng đánh thẳng vào ngực Trương Nhược Trần. Tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, với mục lực của Trương Nhược Trần mà không bắt kịp thân ảnh. Trương Nhược Trần thậm chí còn không kịp thi triển không gian Nazi, chỉ có thể lập tức kích phát hộ thể chi lực của Long Châu, đồng thời nhanh chóng hoành ngang Trầm Uyên cổ kiếm để che chắn. Thân thể Trương Nhược Trần bay văng ra ngoài, bay thẳng tới là mấy chục trượng mới tùng một tiếng rơi xuống biển. Ngay sau đó Trương Nhược Trần từ trong nước vọt lên, lại đáp lên mặt nước, phụt. Miệng hắn ọc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lục phủ ngũ tạng đều chịu chấn thương, đau rát như bị lửa đốt, cơ thể tựa hồ như sắp nứt ra. Dù bị trọng thương nhưng Trương Nhược Trần vẫn đứng thẳng tắp, trên mặt không chút sợ hãi, nhìn chăm chăm vào Tư Hải đang lơ lửng giữa không trung. Ngươi mặc thánh bỉ nhuyễn giáp. Tư Hải thấy Trương Nhược Trần bị một trưởng mình đánh cho trọng thương thì hài lòng gật đầu, tự nhiên là vô cùng thỏa mãn với lực lượng mà bản thân vừa mới thể hiện ra. Phải, ta quả thực có thánh bỉ nhuyễn giáp. Cho dù kiếm pháp của người có cao siêu thế nào, sắc bén ra sao thì cũng không thể làm ta bị thương. Tư Hải vận chuyển chân khí, ngay lập tức lắp ra trên bề mặt cơ thể, tỏa ra một tầng kim sắc quang mang. Quang mang kia mang theo một luồng lực lượng thần thánh, hút sạch linh khí trên mặt biển tới, hình thành nên một phiến bạch vân bao phủ lấy cơ thể Tư Hải. Nhìn từ xa Tư Hải giống như một vị thánh giả trẻ tuổi, đang đứng giữa trung tâm thiên địa, khống chế cả thế giới. Đó là khí tức mà chỉ thánh giả mới có. Thánh bỉ nhuyễn giáp là loại hộ thân thánh khí được luyện chế từ da và xương của chính thánh giả cùng với 9 loại nguyên liệu chân quý khác. Khi mặc lên người, thánh bỉ nhuyễn giáp sẽ tự động bám lên da thịt của tu sĩ, nếu như không quan sát kỹ lưỡng, căn bản không thể phát hiện ra sự hiện diện của nó. Nội ngoại hai tầng của thánh bỉ nhuyễn giáp đều được khắc đại lượng minh văn ở đó, còn dung nhập thêm một số tài liệu luyện khí chân quý khác như là long lân, giao bỉ, loan vũ, vân vân. Bởi vậy mà lực phòng ngự của thánh bỉ nhuyễn giáp so với da thịt của thánh giả còn cường đại hơn gấp chục lần. Đây cũng là một kiện thánh khí. Bách văn thánh khí thông thường căn bản không thể phá khai được thánh bỉ nhuyễn giáp, chỉ khi sử dụng thiên văn thánh khí mới có thể đánh xuyên. Tư Hải có phần tự phụ cười nói, Trương Nhược Trần, hiện tại ngươi đã biết át chủ bài của ta rồi chứ? Khi mặc lên thánh bỉ nhuyễn giáp, tốc độ nhanh nhất của ta có thể đạt tới 7 lần vận tốc âm thanh. Dù là tu sĩ ngư lòng đệ thất biến cũng chưa chắc đuổi kịp ta. Hơn nữa thánh lực ẩn chứa trong nhuyễn giáp có thể tăng cường sức mạnh. Một trưởng vừa rồi chắc hẳn không dễ chịu chứ hả? Tư Hải vốn đã là cao thủ hạng nhất, sau khi kích phát minh văn cùng thánh lực của thánh bỉ nhuyễn giáp, sức mạnh quán càng trở nên cường hoành hơn. Cho dù Trương Nhược Trần có Long Châu hộ thể, nhưng sau khi ngạnh kháng một trưởng quán cũng đã chịu vết thương không nhẹ. Đột nhiên thân sắc của Tư Hải nghiêm lại, ánh mắt trở nên sắc sảo nói, tuy nhiên ngươi cũng mang đến cho ta không ít kinh hỉ, cư nhiên có thể thi triển ra không gian chi lực. Nếu không phải ta mặc thánh bỉ nhuyễn giáp, nó không chừng vừa rồi đã chết dưới kiếm của ngươi. Trương Nhược Trần mỉm cười tựa như chưa hề bị thương, ung dung thản nhiên nói, phòng ngự của thánh bỉ nhuyễn giáp chưa chắc là không thể phá. Nghe thấy lời này, Tư Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó phá ra cười. Trương Nhược Trần, chuôi thánh kiếm kia của ngươi chỉ là bách văn thánh khí, có lợi hại đến đâu thì cũng không phá nổi thánh bỉ nhuyễn giáp đâu. Trương Nhược Trần bình tĩnh đáp, bách văn thánh khí quả thực không phá được thánh bỉ nhuyễn giáp, thế nhưng trên người ngươi luôn có những nơi mà nhuyễn giáp không có phòng hộ tới được, ví dụ như đôi mắt của ngươi, lại ví dụ như lỗ hậu môn. Thánh bỉ nhuyễn giáp được luyện chế từ da của thánh giả thì khẳng định sẽ không cách nào phòng ngự được đôi mắt, lỗ hậu môn cũng vậy. Tư Hải hừ lạnh một tiếng, dù là đôi mắt của ta có sơ hở thì đã sao, ta ngu đến mức đứng yên một chỗ cho ngươi đâm chắc. Trên mặt Trương Nhược Trần vẫn giữ nguyên nụ cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra sáu thanh kim sắc thánh kiếm. Ở dưới sự khống chế của kiếm tâm thông minh, cả sáu thanh thánh kiếm lơ lửng bay lượn quanh thân hắn. Thấy dáng vẻ thong dong chấn định của Trương Nhược Trần, trong lòng Tư Hải nảy sinh một nỗi lo thầm kín. Kiếm đạo của Trương Nhược Trần đã đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, mình vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thế là hắn nhắm luôn hai mắt lại cho nó cẩn thận, rồi đưa tay bịt đít. Như vậy hắn sẽ không còn lo lắng việc bị Trương Nhược Trần tấn công vào đôi mắt hay lỗ hậu. Thực tế thì tu vi đạt tới cảnh giới của Tư Hải, nhắm hay mở mắt căn bản không có gì khác biệt. Bởi lẽ cảm nhận của võ hồn cùng với tinh thần lực đối với ngoại giới còn mạnh hơn đôi mắt. Thấy Tư Hải nhắm mắt lại, Trương Nhược Trần liền biết đối phương sợ hãi. Cho dù có mặc thánh bỉ nhuyễn giáp thì hắn vẫn không đủ tự tin vào bản thân. Điều này thì cũng khó trách, Bởi vì Trương Nhược Trần đã giết hai vị trưởng lão của Tư Thánh Môn Phiệt mà gần như không tốn sức, lại còn thu một vị trưởng lão khác vào như ý bảo bình. Chính vì thế mà để lại bóng ma tâm lý cho Tư Hải. Cảm thấy thủ đoạn của Trương Nhược Trần là quá mức quỷ dị, khiến người ta thực sự không có chống xoẻ. Chỉ cần sơ sẩy một chút là vong mạng dưới kiếm của đối phương. Có lẽ là ngay cả bản thân Tư Hải cũng không nhận ra phòng tuyến tâm lý của hắn đã bị Trương Nhược Trần đánh tan. Một khi mà một người đã nảy sinh sợ hãi thì cho dù thực lực có mạnh đến đâu cũng khó tránh khỏi cái chết khi mà chiến đấu với đối thủ ngang cơ. Sơ hở của Thánh Bỉ Nhuyễn Giáp đúng là đôi mắt, thế nhưng Trương Nhược Trần chưa từng nghĩ đến việc sẽ tấn công vào đôi mắt của Tư Hải. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, bởi đôi mắt nó nằm ở phía chính diện, là nơi được bảo hộ nghiêm ngặt nhất. Ở trong tình huống thế trận ngang cơ với nhau, muốn đánh trúng đôi mắt đối phương gần như là chuyện bất khả thi, kể cả là lỗ hậu thì cũng vậy thôi. Huống chi thực lực của Tư Hải vốn dĩ còn trên cơ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mà muốn chính diện công phá phòng ngự của y rồi đâm kiếm vào mắt, cơ bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu như làm vậy thì người chết chắc chắn sẽ phải là Trương Nhược Trần chứ không phải là Tư Hải. Vì vậy thủ đoạn thực sự mà Trương Nhược Trần muốn sử dụng là không gian chi lực. Chỉ khi dùng không gian chi lực thì mới có khả năng chấn sát Tư Hải. Tất nhiên Tư Hải sau khi mặc nhuyễn giáp có tốc độ nhanh đến kinh người, nếu như mạo muội thi triển không gian liệt phùng và không gian băng sập, rất có khả năng sẽ để hắn trốn thoát. Mà chỉ cần để hắn thoát được một lần thì việc phát động đòn tấn công không gian lần thứ hai sẽ càng khó làm hắn bị thương hơn. Xoẹt. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch lên một đường cong lộ ra ý cười, ngón tay điểm về phía trước thi triển ngự kiếm thuật, cả sáu thanh kim sắc thánh kiếm đồng thời lao ra. Thấy sáu thanh thánh kiếm bay tới, cảm giác đầu tiên của Tư Hải là Trương Nhược Trần chắc chắn muốn tấn công vào đôi mắt của mình hoặc đâm trộm vào hậu môn. Do đó hắn nhanh chóng đánh ra một đạo trường ấn để bảo vệ vùng mặt, liên tục đánh bay sáu thanh thánh kiếm đang lao tới. Thế nhưng sáu thanh thánh kiếm xoay một vòng giữa hư không rồi tiếp tục lao về phía hắn. Thực lực của ta rõ ràng là mạnh hơn Trương Nhược Trần, hơn nữa còn mặc Thánh Bỉ Nhuyễn Giáp, tại sao chỉ có thể bị động phòng ngự? Không, ta phải chủ động tấn công. Tư Hải liên tục rót chân khí vào Thánh Bỉ Nhuyễn Giáp, dao động sức mạnh trên người càng cường đại, một luồng thánh lực trong nhuyễn giáp bộc phát ra, tạo thành một vòng gợn sóng năng lượng, đánh văng cả sáu thanh thánh kiếm ra bốn phía. Côn Bằng Sinh Diệt Quyền. Tư Hải bộc phát ra tốc độ gấp 7 lần âm thanh, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt lao tới trước mặt Trương Nhược Trần, tung ra một chiêu quyền pháp bá đạo. Côn Bằng Sinh Diệt Quyền này là võ kỹ quyền pháp quỷ cấp trung phẩm, Tư Hải tu luyện 5 năm mới chỉ luyện thành có 2 chiêu. Chỉ bằng 2 chiêu này mà hắn đã từng đánh chết một đầu ngũ giai trung đẳng man thú gọi là Huyết Vĩ Kỳ Lân. Chỉ trong 2 quyền, chính trận chiến đó đã khiến thực lực quán được cao tầng của Tư Thánh Môn Phiệt khẳng định và trở thành người thừa kế chức gia chủ trong tương lai. Tư Thánh Môn Phiệt có uyên nguyên cực lớn với viễn cổ thần thú Côn Bằng, vì vậy mà trong cơ thể con cháu trực hệ trong môn phiệt này đều chảy xuôi huyết mạch của thần thú Côn Bằng. Côn Bằng Sinh Diệt Quyền là một loại tuyệt học được một vị thánh giả của Tư Thánh Môn Phiệt tham ngộ từ Côn Bằng Võ Điển. Hắn đem 32 loại hình thái của Côn Bằng dung nhập vào trong võ đạo và diễn biến thành 32 chiêu quyền pháp mang tính hủy diệt. Vừa mới giao thủ thì Tư Hải đã thi triển ra tuyệt học mạnh nhất, từ đó có thể thấy hắn coi trọng Trương Nhược Trần đến mức nào. Theo quyền pháp đánh ra, trên bề mặt cơ thể Tư Hải hiện lên một tầng quang ảnh mang hình thái Côn Bằng thực sự. Hư ảnh Côn Bằng này cao tới hơn 20 trượng, tựa như một con viễn cổ Côn Bằng lơ lửng trên mặt biển, tỏa ra một luồng khí tức hoang mãng thần thú khiến người ta phải run rẩy. Oanh! Một đạo quyền ảnh khổng lồ lao ra, dường như muốn lật nhào nước biển của cả vùng hải vực này. Đây là võ kỹ quyền pháp quỷ cấp trung phẩm. Trương Nhược Trần nhìn hư ảnh Côn Bằng và quyền kình đang ập tới, liền hít vào một ngụm khí lạnh không ngừng lui ra phía sau. Trong tình huống này chỉ khi kích phát thần long biến mới có thể chính diện giao phong với Tư Hải. Thế nhưng Trương Nhược Trần chỉ có thể liên tục đánh ra long tượng bàn nhược trưởng thì mới kích phát được thần long biến, xác suất lại khá thấp, cái này hoàn toàn là phải dựa vào vận khí. Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp, căn bản không cho phép Trương Nhược Trần thử vận may. Vì vậy hắn không có liều mạng với Tư Hải mà thi triển không gian Nazi để lao xuống đáy nước. Quyền pháp của Tư Hải nện xuống mặt nước khiến mặt biển lõm xuống, dâng lên từng cơn sóng chiều khổng lồ như những ngọn núi. Hắc hắc, Trương Nhược Trần, chẳng lẽ ngươi không biết Côn Bằng cũng là bá chủ dưới nước sao? Tư Hải cuồng tiếu một tiếng rồi lao ở trong nước để truy sát Trương Nhược Trần. Hắn có được Thánh Bỉ Nhuyễn Giáp, Trương Nhược Trần cũng có thể dịch chuyển không gian, cho nên dù tốc độ của Tư Hải nhanh kinh người nhưng vẫn là trước sau không đuổi kịp. Hai người dưới nước một đuổi một chạy, thánh khí và khí tức Côn Bằng tỏa ra từ trên người Tư Hải khiến cho những con man thú dưới đáy nước sợ hãi không thôi. Chúng tưởng rằng đã gặp phải chí tôn trong nước nên nhào nhào né tránh, không dám tới gần. Trương Nhược Trần thi triển ngự kiếm thuật liên tục phóng ra 6 thanh kim sắc thánh kiếm, đồng thời hắn dùng tinh thần lực điều động lôi điện chi lực tấn công ngược ra sau, không ngừng gây rắc rối cho Tư Hải. Trương Nhược Trần quả nhiên có thể khống chế không gian chi lực, mỗi lần nhảy vọt không gian đều là khoảng cách hơn chục trượng, cứ tiếp tục như vậy ta căn bản đuổi không kịp hắn. Trong lòng Tư Hải có chút lửa giận, dần trở nên phiền muộn và buồn bực. Hai người liên tục truy đuổi trên hành trình cả ngàn dặm, phía trước xuất hiện một đảo đá ngầm cao hơn 3 trượng. Tư Hải đồng thời duỗi hai tay ra, ở trong nước ngưng tụ thành hai bàn tay chân khí, dài tới mấy chục thước, nhấc bổng cả hòn đảo đá ngầm đó lên. Oanh! Hai cánh tay dùng lực, đảo đá ngầm bị ném vút đi, va đập về phía Trương Nhược Trần ở phía trước. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại, thấy một ngọn núi nhỏ màu đen bay tới. Trên mặt biển phản chiếu thành một bóng đen khổng lồ. Hắn dừng lại, ngưng tụ sức mạnh, rót chân khí vào Trầm Uyên cổ kiếm. Mũi kiếm vọt ra một đạo kiếm mang màu trắng, kiếm khí bằng bạc từ lưỡi kiếm tỏa ra, phá. Trương Nhược Trần chém mạnh ra, đảo đá ngầm nứt ra từ chính giữa bay sang hai phía trái phải rồi rơi xuống biển. Tư Hải từ phía sau, đảo đá xông ra, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần đấm ra một quyền, sinh diệt vô vọng. Cánh tay của Tư Hải phát ra tiếng răng rắc, trên bề mặt da vọc ra từng phiến vảy màu xanh lục, mỗi ngón tay của hắn đều tỏa ra ánh sáng tử vong. Có thể tưởng tượng sức mạnh của đấm này kinh thiên động địa. Một khi bị đánh trúng, e rằng cả một hòn núi nhỏ cũng bị đánh tan. Nhìn bề ngoài thì Tư Hải dường như đã hoàn toàn kiểm soát cục diện, lát sau là có thể giết chết Trương Nhược Trần. Nhưng đối với Trương Nhược Trần mà nói thì cơ hội của hắn cũng đã xuất hiện rồi, chính là lúc này đây. Trương Nhược Trần nhìn Tư Hải càng ngày càng gần, ánh mắt trở nên kiên định, ngầm điều động lực lượng không gian hội tụ vào đầu ngón tay phải. Cánh tay hắn cũng nhanh chóng điểm mạnh về phía trước, vù. Theo ngón tay của Trương Nhược Trần điểm ra, không gian giống như thủy tinh vỡ vụn, bị xé thành từng đạo khe hở rồi âm mầm sụp đổ. Xuyên qua khe hở không gian nhìn vào bên trong, chỉ thấy một vùng không gian hỗn độn, hư vô và hỗn loạn. Không gian trong phạm vi mấy chục trượng hoàn toàn vỡ nát, dưới sự dẫn động của một luồng thôn phệ chi lực, xung quanh bắt đầu xoay tròn biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Thực tế thì Tư Hải vẫn luôn cảnh giác Trương Nhược Trần thi triển không gian chi lực, chỉ lán không ngờ rằng Trương Nhược Trần cư nhiên có thể khiến không gian cả một khu vực hoàn toàn sụp đổ. Tuyệt đối không thể bị cuốn vào không gian sụp đổ, một khi rơi vào đó thì dù là bán thánh cũng khó lòng thoát chết. Tư Hải toát mồ hôi lạnh, vô cùng kinh hãi, hắn dốc toàn lực vận chuyển chân khí, lợi dụng sức mạnh của Thánh Bỉ Nhuyễn Giáp, bộc phát ra tốc độ chưa từng có, hiểm hóc thoát ra khỏi vòng xoáy. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng đã thấy ở phía trước, Trương Nhược Trần khống chế một thanh băng kiếm khổng lồ dài 3 trượng chém xuống. Ầm, băng kiếm đập trúng người Tư Hải, lần nữa đánh hắn văng vào không gian đang sụp đổ. Không, đừng. Cánh tay của Tư Hải vươn về phía trước, muốn lần nữa chạy thoát ra ngoài, chỉ tiếc lần này hắn không có được vận may như vậy, rất nhanh bị không gian sụp đổ thôn phệ. Không gian lần nữa khôi phục bình lặng, mọi âm thanh đều biến mất. Trương Nhược Trần đứng trên mặt biển, nhìn về phương vị không gian sụp đổ vừa rồi, lắc đầu thở dài đầy tiếc nuối. Tiếc cho một kiện Thánh Bỉ Nhuyễn Giáp, hàng ngon à. Bảo vật như Thánh Bỉ Nhuyễn Giáp thì chỉ có thánh giả môn phiệt mới có thể sở hữu, có thể coi là dạng chí bảo vô giá, có cơ duyên gặp mặt nhưng lại không thể cưỡng cầu. Dù không lấy được Thánh Bỉ Nhuyễn Giáp nhưng cũng trừ khử được một đại địch như Tư Hải. Như vậy, Trương Nhược Trần có thể rảnh tay toàn lực tích lũy quân công rồi tìm kiếm nơi truyền thừa của Huyền Vũ. Tất nhiên, trước đó hắn phải dưỡng thương cho tốt. Trận chiến với Tư Hải khiến Trương Nhược Trần bị nội thương, không phải một sớm một chiều là có thể khỏi hẳn. Hắn liền lặn xuống đáy nước, lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ, mở ra không gian chi môn để tiến vào nội thế giới của Đồ Quyển. Dưới sự hỗ trợ của đan dược trị thương, liên tục mất 7 ngày, thương thế mới hoàn toàn bình phục. Tiểu Hước hắc bước đi theo kiểu mèo, tiến lại gần mà nói: "Trương Nhược Trần, ngươi có muốn ở trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ tu luyện một thời gian rồi ra ngoài không?" Trương Nhược Trần chỉ suy nghĩ một chút rồi lập tức lắc đầu. Bế quan tu luyện quả thực có thể khiến thực lực tăng lên một chút, thậm chí là luyện thành một hai loại võ kỹ quỷ cấp. Nhưng nếu chỉ mải mê bế quan tu luyện thì cũng không thể đạt tới vô thượng cực cảnh được. Hơn nữa, việc không ngừng chiến đấu và giết chóc chẳng phải cũng là một loại tu luyện sao? Đúng rồi, còn có một người, suýt nữa đã quên mất hắn. Trương Nhược Trần đứng dậy lấy Như Ý Bảo Bình, thả Tư Thần đang bị nhốt trong bình ra. Vù! Trong bình bay ra một điểm sáng rơi xuống mặt đất, lập tức biến thành một đạo thân ảnh già nua. Đạo thân ảnh đó tự nhiên chính là Tư Thần. Tư Thần khôi phục tự do, lập tức vung Liệp Hổ Đao bổ tới. Quỳ xuống! Tiểu Hắc giống lên một tiếng. Tư Thần tựa như bị chống đòn nặng, cơ thể co giật một cái rồi quỳ rạp xuống đất, toàn thân không thể cử động. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tư Thần nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nổi gồ lên từng sợi gân xanh, nhưng dẫu có phản kháng thế nào thì lão cũng không thể đứng dậy. Tiểu Hắc ngẩng đầu bước tới, nở nụ cười âm hiểm. chỉ là một tên ngư long đệ tứ biến đến địa bàn của bản hoàng mà còn muốn phản kháng sao? Ở trong thế giới đồ quyển này thì sức mạnh của tiểu hắc không bị phong ấn, tự nhiên nó có thể dễ dàng chấn áp tư thần. Tiểu hắc dùng vuốt vỗ vai tư thần, cái ria mèo dài quét qua quét lại bên tai y, cười nói: thế giới đồ quyển đã hoàn toàn ổn định, cũng đã đến lúc xây dựng nên vài tòa cung điện và động phủ, tốt nhất là xây luôn một tòa thành trì đi, vừa hay đang thiếu mấy tên khổ sai, cho nên trưng dụng người trước. Lão tiểu tử, ngươi không có ý kiến gì chứ? Được rồi, nếu đã không có ý kiến thì ngày mai ngày tốt chúng ta khởi công. Trương Nhược Trần thấy tư thần bị tiểu hắc chấn áp cho đến phục tùng, liền lắc đầu cười rồi đi về hướng Tiếp Thiên Thần Mộc. Hoàng Yên Trần đang ngồi xếp bằng dưới mầm non của Tiếp Thiên Thần Mộc, luồng khí huyền vũ dày đặc bao bọc nàng, một luồng khí thức mạnh mẽ thấp thoáng tỏa ra từ trên người nàng. Hoàng Yên Trần đã tu luyện trong thế giới đổ quyển được 1 tháng rưỡi, lại có khí của huyền vũ hỗ trợ, cho nên tu vi của nàng tiến triển vượt bậc, đã đạt tới là thiên cực cảnh đại viên mãn hậu kỳ, cách ngư long cảnh cũng chỉ còn một bước. Hoàng Yên Trần cũng không có lập tức phục dụng ngư long đan để đột phá ngư long cảnh, mà theo Trương Nhược Trần bước ra khỏi thế giới đổ quyển, chuẩn bị tôi luyện một thời gian ở tại huyền vũ khư giới để củng cố cảnh giới hiện tại. Hai người cùng nhau bước ra khỏi không gian chi môn trở về mặt nước, lại tiến về phía hải vực mênh mông của Tây Huyền Hải. Khí huyết thật là nồng đậm. Không lâu sau, cái mũi của Trương Nhược Trần khẽ khụt khịt, ngửi thấy một mùi máu tanh. Men theo mùi máu tanh tìm tới, phía xa xuất hiện một chiếc thuyền hạm nhỏ đang trôi trên mặt nước. Trương Nhược Trần nhảy vọt lên trên thuyền, nhìn thấy thảm trạng trong đó mà trong lòng hắn nảy sinh ra một ngọn lửa giận hừng hực, kèm theo cả thù hận nữa. Những chiến sĩ khư giới trên chiếc thuyền hạm này Trương Nhược Trần đều quen biết, cho dù không quá thân thiết nhưng hắn rất kính trọng bọn họ, coi họ như những người bạn mới gặp mà như đã quen thân. Thế nhưng lúc này 9 vị chiến sĩ khư giới ở trên thuyền đều chết thảm, không một ai sống sót, đặc biệt là tiểu đội trưởng Nhiếp Nam Phi càng chết vô cùng thê thảm, 10 ngón tay bị chặt đứt, móc cũng bị khoét ra, vùng bụng thì bị lợi nhận mổ phanh, ngay cả trái tim cũng bị ném qua một bên. Nhiếp Nam Phi là một bậc trưởng giả, cũng là một lão binh mà Trương Nhược Trần kính trọng, vậy mà không ngờ ông ta lại rơi vào kết cục như thế này. Nhìn trạng thái tử vong của họ thì có thể đoán được, trước khi chết chắc hẳn đã phải chịu đựng sự tra tấn tàn nhẫn. Hoàng Yên Trần lên thuyền muộn hơn Trương Nhược Trần một bước, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nàng không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ là thổ dân của huyền vũ khư giới giết họ? Trương Nhược Trần siết chặt nắm đấm lắc đầu, lạnh giọng nói, không, là võ giả tà đạo của Hắc Thị. Trên thuyền vẫn còn lưu lại khí tức của bọn chúng. Chúng chắc chắn cảm nhận được trên thuyền hạm có khí tức của ta, cho nên mới sử dụng thủ đoạn độc ác để bức cung đám chiến sĩ khư giới này. Hắn đấm một quyền lên cột thuyền để lại một vết lõm, một luồng sát khí bằng lãnh tỏa ra. Hắn trầm giọng nói, Lục Bảo Tinh Sứ, ta thề, món nợ này ta nhất định đòi lại từ chỗ ngươi. Hoàng Yên Trần chưa bao giờ thấy Trương Nhược Trần giận dữ như vậy, rất đáng sợ. Nàng khẽ mím môi, thấp giọng khuyên bảo, Trương Nhược Trần, ta biết là chàng rất phẫn nộ, cũng rất là tự trách, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở chàng đừng để nộ hỏa làm mở đôi mắt. Lục Bảo Tinh Sứ, Âm Vô Thường, Thiết Nương Tử, bất kỳ kẻ nào cũng đều là cao thủ thành danh từ lâu, có địa vị cực cao trong tà đạo. Với thực lực hiện tại của chúng ta mà giao chiến với họ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. 5 ngón tay của Trương Nhược Trần từ từ xòe ra, hắn thở ra một hơi thật dài, dần lấy lại sự bình tĩnh. Ta hiểu, trước khi đột phá ngư long cảnh, ta sẽ không ngu ngốc đi đối đầu chính diện với bọn chúng. Ngư long cảnh, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía xa, răng nghiến chặt, trong lòng khát khao vô tận. Chỉ khi đột phá ngư long cảnh mới thực sự coi là vượt qua võ đạo, phá vỡ được cực hạn của phàm nhân, ai mà chẳng muốn đạt tới cảnh giới đó. Kiếp trước Trương Nhược Trần còn chưa từng đạt tới ngư long cảnh, cho nên không biết được sự huyền diệu của cảnh giới đó, cho nên hắn lại càng thêm mong đợi. Tất nhiên, trước đó, hắn còn phải đi chủng kích vô thượng cực cảnh cái đã. Vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh đối với người khác có lẽ là rất khó, nhưng với hắn thì lại chưa chắc đã là chuyện khó. Điều khiển chiếc thuyền hạm này, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đi tới một hòn đảo nhỏ khá hẻo lánh. Trên đảo hai người đào mộ huyệt chôn cất 9 vị chiến sĩ khư giới. Hoàng Yên Trần tò mò hỏi, tại sao không đưa họ về căn cứ ở đảo Hoàng Ngự? Như vậy binh bộ chắc chắn sẽ cấp cho gia đình họ một khoản tiền tuất, chẳng phải là tốt hơn sao? Trương Nhược Trần phủ nắm đất cuối cùng lên mộ, lắc đầu nói, đưa họ về căn cứ của đảo Hoàng Ngự, người của binh bộ nhìn qua là biết họ không phải bị thổ dân giết chết, ngược lại sẽ nghi ngờ chúng ta. Thứ hai, chỉ cần họ lâu ngày không quay về căn cứ, binh bộ tự nhiên sẽ thống kê tên họ vào danh sách chiến tử tại khư giới, như vậy thì gia đình họ vẫn cứ nhận được tiền tuất thôi. Hoàng Yên Trần gật đầu, không thể không thừa nhận là Trương Nhược Trần suy xét vấn đề luôn luôn toàn diện hơn nàng. Hắn trầm tư nói, vị trí hiện tại của chúng ta cách đảo Hoàng Ngự ít nhất 1000 dặm, đã tiến vào vùng biển tương đối nguy hiểm rồi. Đi tiếp nữa, chắc chắn sẽ tiến vào miền trung của Tây Huyền Hải. Tại sao chúng ta lại phải đến thâm hải của Tây Huyền Hải? Ngươi chẳng phải nói nơi đó vô cùng nguy hiểm sao? Ngay cả bán thánh tiến vào cũng có khả năng vẫn lạc, Hoàng Yên Trần hỏi. Trương Nhược Trần đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đè nén nộ hỏa trong lòng mà phân tích. Hoàng Thần Dị đã tới Huyền Vũ Khư Giới 2 lần, hơn nữa cả 2 lần, hắn đều đến căn cứ trong đảo Hoàng Ngự. Với tu vi của Hoàng Thần Dị thì chắc chắn không thể đi tới Huyền Chi Đại Lục hay là Vũ Chi Đại Lục, cũng không thể đi tới vùng biển khác, vì vậy mán tối đa chỉ có thể tu luyện ở Tây Huyền Hải mà thôi. Ánh mắt của Hoàng Yên Trần sáng lên, ý của chàng là nơi truyền thừa của Huyền Vũ chỉ có khả năng nằm ở Tây Huyền Hải. Chắc là như vậy rồi. Trương Nhược Trần lại nói, nếu nơi truyền thừa của Huyền Vũ ở vùng biển không xa với đảo Hoàng Ngự thì chắc chắn đã sớm bị người ta phát hiện, cho nên truyền thừa của Huyền Vũ nhất định phải ở thâm hải của Tây Huyền Hải, nơi đó nguy hiểm không ai dám tới, mới có cơ hội để chứa đựng cơ duyên vô tận như vậy. Ta có thể phân tích ra được thì những tu sĩ muốn tìm truyền thừa của Huyền Vũ cũng sẽ nghĩ tới. Nếu ta đoán không lầm thì Lục Bảo Tinh Sứ, Âm Vô Thường, Thiết Nương Tử và những tu sĩ ngư long cảnh khác ước chừng đã tới thâm hải của Tây Huyền Hải trước chúng ta một bước. Hoàng Yên Trần lại hỏi, chúng ta bây giờ xuất phát luôn sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, không. Cho dù hiện tại chúng ta có tới cũng tranh không nổi với đám cao thủ ngư long cảnh đó, và lại là nơi truyền thừa của Huyền Vũ, nếu dễ tìm như vậy thì e rằng đã bị người ta phát hiện từ lâu, chứ không đến lượt Hoàng Thần Dị, cho nên chúng ta không nhất thiết phải vội vàng. Hiện tại việc quan trọng nhất là làm sao nâng cao tu vi của bản thân. Hoàng Yên Trần nói, chúng ta có thể trước tiên tôi luyện ở khu vực ngoại vi Tây Huyền Hải, chờ đột phá ngư long cảnh, rồi mới đi tìm nơi truyền thừa của Huyền Vũ cũng không muộn. Trương Nhược Trần gật đầu tán thành. Thế là 4 ngày tiếp theo, hắn và Hoàng Yên Trần hoạt động tại khu vực ngoại vi Tây Huyền Hải. Trương Nhược Trần tổng cộng săn giết được 86 đầu tứ giai man thú, tích lũy được 2.372 điểm quân công. Hoàng Yên Trần giết chết 13 đầu tứ giai man thú, tích lũy được 412 điểm quân công. Tất nhiên nàng thì rất ít khi ra tay, đa số thời gian là giúp Trương Nhược Trần dọn dẹp chiến trường, thu thập linh nhục, bì giáp và máu của man thú. Tứ giai man thú toàn thân đều là bảo vật, mang về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn có thể đổi lấy một lượng lớn linh tinh. Thiên tư của Hoàng Yên Trần cho dù không bằng Trương Nhược Trần, nhưng nàng dù sao cũng đã từng được luyện hóa long huyết và huyền vũ chi khí. Nàng lại được phục dụng một lượng lớn thiên tài địa bảo. Với tu vi là thiên cực cảnh đại viên mãn hậu kỳ, thực lực bản thân nàng đã đủ để lọt vào top 1000 của thiên bảng. Sau khi tôi luyện một phen, thực lực của nàng có hy vọng tiến thêm một bước. Chỉ là Hoàng Yên Trần biết Trương Nhược Trần càng cần quân công hơn để trùng kích vô thượng cực cảnh, cho nên nàng ít khi ra tay, nhường toàn bộ man thú đó cho Trương Nhược Trần. Nàng chỉ săn giết man thú thổ dân tứ giai. Chỉ săn giết man thú thổ dân tứ giai mà muốn tích lũy đủ 3000 vạn điểm quân công thì căn bản là bất khả thi. Từ ngày mai chúng ta bắt đầu tiến vào khu vực trung tâm của Tây Huyền Hải để săn giết ngũ giai man thú, Trương Nhược Trần đưa ra quyết định. Hoàng Yên Trần tự nhiên không có ý kiến gì, phụ sướng phụ tùy thôi. Thực tế thì nàng cũng muốn giao thủ với ngũ giai man thú, chỉ có ở trong nguy hiểm thì mới có thể càng phát triển được kỹ năng chiến đấu, thực lực sẽ ngày càng gia tăng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.